Những quan niệm và ý nghĩa. Một quan niệm là một ý nghĩa xác định. Từ ý nghĩa là một từ quen miệng hàng ngày. Những từ như quan niệm, ý niệm vừa có tính phổ quát lại vừa là những thuật ngữ chuyên môn. Tuy nhiên nói một cách chặt chẽ, chúng không có liên quan tới điều gì mới mẻ. Bất kỳ ý nghĩa nào được cá biệt hóa đủ để trực tiếp nắm bắt và vận dụng được ngay. Và do đó được quy định bởi một từ, thì đều là một quan niệm hoặc ý niệm. Về mặt ngôn ngữ, mỗi danh từ chung đều truyền tải một ý nghĩa. Trong khi danh từ riêng và danh từ chung đi kèm đại từ xác định này hoặc kia hàm chỉ những thứ mà trong đó các ý nghĩa được biểu trưng. Khi hành động tư duy vừa vận dụng vừa mở rộng các ý niệm, khái niệm thì qua đó cũng đơn giản muốn nói rằng chúng ta có vận dụng tới ý nghĩa trong suy luận và xét đoán. Và rằng việc vận dụng này cũng làm chuẩn xác và mở rộng chúng. Được làm thành chuẩn mực. Nhiều người đề cập đến một đối tượng không hiển hiện trong trực quan. Thế nhưng rồi tất cả những người đó đều thu về một chất liệu tin tưởng hệt như nhau. Cùng một người ở những lúc khác nhau đều thường nói về cùng một đối tượng hoặc loại đối tượng. Kinh nghiệm cảm quan, những điều kiện vật chất, những điều kiện tâm lý tuy khác biệt nhưng đều cùng bảo tồn một ý nghĩa. Nếu một cân, bao, tự làm thay đổi khối lượng của chính nó. Nếu một tấc, phút, tùy tiện lấy độ dài trong khi chúng ta đang vận dụng đến chúng. Thì rõ ràng chúng ta không thể tiến hành cân đo được gì. Điều này hẳn có thể đem dụ cho tâm thế trí tuệ của chúng ta một khi ý nghĩa không thể duy trì nổi một mức độ ổn định và bất biến nhất định trước những biến chuyển đa dạng về người và vật. Qua đó chúng ta nhận ra cái chưa biết và bổ khuyết cho thực tại cảm quan. Theo đó việc nhấn mạnh sự thiết cốt của các quan niệm cũng chỉ lặp lại điều đã đề cập đến. Chúng ta chỉ cần tóm lược rằng các quan niệm, hay các ý nghĩa chuẩn mực, là những công cụ dùng để 1. Xác định 2. Bổ sung và 3. Định vị trong một hệ thống. Giả dụ có một đốm sáng trước nay chưa từng trông thấy trên bầu trời. Trừ phi có một tập hợp các ý nghĩa cho ta lấy đó làm công cụ tra vấn và luận giải. Còn không đốm sáng ấy vẫn chỉ là điều gì đó trong cảm quan. Nghĩa là một đốm sáng mà thôi. Xét kỹ, nó chẳng qua là một kích thích lên thần kinh thị giác. Xét đối với tập hợp ý nghĩa thu nhận được từ kinh nghiệm quá khứ. Trí não sử dụng những khái niệm thích đáng để tấn công đốm sáng này. Liệu có phải đốm sáng ấy biểu thị một thiên thạch, một sao chổi hay một ngôi sao mới hình thành, hay một đám tinh vân được tạo ra bởi một vụ va chạm hay tan rã trong vũ trụ? Mỗi một quan niệm trong số này có những đặc điểm dị biệt và cụ thể để rồi ta có thể truy nguyên qua sự tra vấn kiên trì và tỉ mỉ. Rốt cuộc, theo chúng ta, đốm sáng được nhận định là một sao chổi, bằng một ý nghĩa chuẩn mực, nó có cả danh cả phận đàng hoàng, rồi tiếp đến là sự bổ khuyết, hết thảy các thuộc tính đã biết về sao chổi được gán cho vật thể này. Cho dù chúng chưa hề được quan sát thấy, hết thảy mọi điều các nhà thiên văn biết được về quỹ đạo và cấu trúc của các sao chổi trở thành cứ liệu mà qua đó thông giải cho đốm sáng. Cuối cùng, ý nghĩa sao chổi này tự bản thân nó không bị cô lập. Nó là một phần có kết nối với toàn bộ hệ thống kiến thức thiên văn học. Các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, tinh vân, sao chổi, sao băng, bụi vũ trụ, tất cả những quan niệm này có một sự tương liên và tương tác. Và khi đốm sáng được xác định là một sao chổi, nó lập tức được thu nhận làm thành viên chính thức trong vương quốc mênh mông của những niềm tin này. Tầm quan trọng của hệ thống đối với tri thức. Darwin, trong một đoạn tự thuật, kể rằng hồi còn trẻ có lần ông đã nói với nhà địa chất học Sidwick rằng ông vừa tìm thấy một vỏ sò trong hố đá. Khi ấy Sidwick đã bảo với Darwin chắc hẳn có ai đó đã liệng cái vỏ sò ấy xuống hố. Rồi thêm, nhưng nếu quả thực là nó bị vùi lấp ở trong hố, thì đó là một mỏ vàng vĩ đại cho khoa học địa chất. Bởi vì nó lật đổ toàn bộ những gì chúng ta đã biết về lớp trầm tích bề mặt của vùng trung du nước Anh này. Bởi lẽ nó thuộc về kỷ băng hà. Và rồi Darwin kể thêm. Khi ấy tôi thực sự kinh ngạc đến không thốt nên lời vì Sidwick không cảm thấy vui mừng trước một sự việc hết sức kỳ lạ là một con sò vùng nhiệt đới lại được tìm thấy trên lớp đá bề mặt ở giữa vùng trung du nước Anh. Trước nay chưa từng có điều gì khiến tôi thức ngộ ra rằng khoa học chung quy là việc gom kết các sự việc để rồi các quy luật hay kết luận tổng quát có thể được rút ra từ đó. Ví dụ này, tất nhiên, Giai thoại này có thể được nhắc đến trong bất kỳ ngành khoa học nào. Cho ta thấy cách thức các ý niệm khoa học trình bày minh bạch một xu hướng hệ thống hóa có mặt trong toàn bộ sự vận dụng các khái niệm. 4. Những gì không thuộc về các quan niệm. Ý tưởng cho rằng một quan niệm là một ý nghĩa đem lại quy tắc chuẩn mực cho việc xác định và nhận ra các đặc tính có thể đem đối sánh với một vài nhận biết sai lầm đang thịnh hành về bản chất của ý nghĩa. Một khái niệm không phải là lớp trầm tích phơi bày. 1. Các quan niệm không sinh ra từ vô vàn các đối tượng xác định khác nhau bằng cách gạt qua những tính chất làm nên dị biệt và gạn giữ những phẩm chất trùng hợp. Nguồn gốc các khái niệm đôi khi được diễn tả như thể một đứa trẻ xuất phát từ những sự vật dị biệt. Tỉ dụ như những chú cún cưng. Cậu bé này có con phi đô. Mực, cậu bạn nhà bên có con các lô. Cún, cậu anh họ lại có con trai. Vện, đứng trước những con vật ấy. Cậu bé chia chúng ra theo những đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như A. Màu sắc, B. Tầm vóc, C. Hình dạng, D. Số chân, E. Lượng và tính chất của bộ lông, F. Cơ quan nhai nuốt, vân vân, rồi sau đó gạt bỏ tất cả những nét dị biệt, chẳng hạn màu sắc, tầm vóc, hình dáng, bộ lông, chỉ giữ lại những nét đại thể, ví như chúng đều là loài có bốn chân và đã được thuần dưỡng. Mà là một thái độ tích cực. Thực ra, đứa trẻ bắt đầu với bất kỳ ấn tượng nào mà nó trông thấy, nghe thấy hay luyện được cho con chó. Đứa trẻ phát hiện ra nó có thể chuyển từ một kinh nghiệm với đối tượng này sang cho kinh nghiệm kế tiếp những dự đoán nào đấy về một phương thức xử sự đặc thù nhất định. Có thể đoán đợi những điều này thậm chí từ trước khi chúng được thể hiện. Đứa trẻ có xu hướng hóa thân vào thái độ đoán trước này mỗi khi có một manh mối hay sự kích thích nào bộc lộ. Bất cứ khi nào đối tượng đó để lộ ra cớ lý cho điều này. Do vậy mà đứa trẻ có thể gọi con mèo là con chó con, hay con ngựa là con chó to. Nhưng khi thấy rằng những đặc điểm được trông đợi khác cũng như những phương thức xử sự trở nên không thỏa đáng, đứa trẻ buộc phải gạt bỏ những đặc điểm nào đó khỏi ý nghĩa con chó. Trong khi đối lại có những đặc điểm khác nào đấy lại được chọn lựa và chú trọng. Khi đứa trẻ tiếp tục áp dụng ý nghĩa đó lên những con chó khác, ý nghĩa con chó lại tiếp tục được định nghĩa và sàng lọc. Đứa trẻ không còn bắt đầu từ nhiều đối tượng có sẵn để qua đó nó rút tỉa một ý nghĩa phổ quát, mà nó thử áp dụng vào từng kinh nghiệm mới bất cứ điều gì trong kinh nghiệm cũ giúp cho nó có thể hiểu được điều ấy. Và cùng với quá trình liên tục giả định và thử nghiệm này được thỏa mãn, rồi lại bị phủ định bởi các kết quả, những quan niệm của đứa trẻ có được kết cấu cụ thể cùng với sự rõ ràng. Nó phổ quát do sự ứng dụng của nó. 2. Tương tự, các quan niệm có tính tổng quát do sự vận dụng và ứng dụng của chúng chứ không phải bởi những chất liệu tạo nên chúng. Quan điểm cho rằng nguồn gốc của quan niệm sinh ra từ một lối phân tích bất khả thi gặp phải ý tưởng đối trọng với nó cho rằng quan niệm được tạo nên từ các phần tử giống nhau còn gạn giữ được sau khi đã mổ xẻ một số lượng các đơn thể. Không phải như vậy. Vào thời khắc khi mà ý nghĩa được thấu đạt, nó trở thành công cụ tạm thời dùng để tiếp tục nhận biết thêm nữa. Một dụng cụ để hiểu được những thứ khác. Do vậy ý nghĩa được nới rộng ra bao trùm lên chúng. Đặc tính tổng quát nằm trong việc ứng dụng vào nhận thức những tình huống mới lạ, chứ không nằm trong các cấu phần của nó. Một tập hợp những nét đặc trưng đọng thành lớp kết tinh. Cái caput mortuum của cả triệu đối tượng ắt chỉ là một tập hợp, một vựa chứa hay tổng số, chứ chưa phải là một ý tưởng tổng quát, một nét đặc thù ấn tượng được nhấn mạnh trong bất cứ một kinh nghiệm nào mà sau đó nó giúp hiểu ra được một kinh nghiệm nào khác. Lúc này ắt sẽ trở nên, do mục đích từ việc ứng dụng đó, có tính tổng quát, phép tổng hợp không phải là vấn đề thêm vào một cách cơ học, mà là vấn đề ứng dụng điều gì được phát hiện trong một trường hợp để cho các trường hợp khác cứ thế mà theo. 5. Định nghĩa.